Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhamma nuthamma paripatiya putthang pojemi. Imaya dhamma nuthamma paripatiya dhammang pojemi. Imaya dhamma nuthamma paripatiya sanghang pojemi. Con đã mất lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hoằng Tam bảo hộ trì quý vị hành giả được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt để giác ngộ bốn sự thật của Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo Lý hôm nay sư xin dạy thích tự thứ tự theo 37 phẩm trợ đạo. Tới phẩm của gọi là tiếng Bali là Indriya, như là căn quyền. Có căn, thường chúng ta nghe nói người đó có căn. Như thế nào là có căn? Người đó có đức tin mà có sự cố gắng, rồi có chánh niệm, rồi có định tâm được, có trí tuệ, thì nó gọi là người có căn. Như cái căn nó hiện ra trong tánh của người. Đôi khi còn nhỏ, thấy đứa nhỏ, đôi khi nó có đức tin, chỉ dạy rồi nó có đức tin với Tam Bảo, đức tin với Phật Pháp Tăng, vân vân. Như vậy đôi khi chúng ta nhìn, ôi đứa nhỏ nó có căn, đôi khi nhìn nó hiền lành, đó là cái căn, nghĩa là cái căn tu được, đó gọi là cái căn. Nó hiện ra trong con người như thế nào mới gọi là cái căn, năm cái căn. Với người trên thế gian này, nếu biết là mình không có căn, không có căn, không nghe nói là người này có căn đi tu. Có người nói ơn người đó có căn, rồi có nhiều người không có nghe nói người đó có căn. Như vậy là hình như hồi kiếp trước không có tu, không có tinh tấn, ít có gặp, không có gặp Phật Pháp, nên không thực hiện những điều mà cái tánh của người nó có căn, ý là tánh ít tham, ít sân, ít si, vân vân, người có căn. Trường hợp nếu chúng ta biết rằng chúng ta không có căn, không có niềm tin, rồi có chuyện xảy ra trong cuộc đời, rồi cuối cùng không gì hơn giải quyết về vấn đề tâm linh. Hay mình cứ nghĩ tới có người bạn nói chuyện vấn đề tu niệm. Trong 37 hạnh phúc kinh, cái câu kệ đầu tiên là Asevana Chapalanam, cố gắng tranh xa những người ác và gần gũi người thiền tri thức và cúng dường đến người đang cúng dường. Đó là hạnh phúc cao thượng. Thế tất cả chúng ta đều có cái người bạn lành, đi chùa chiền, nghe tin, rồi vì nghe như vậy đó, rồi cái niềm tin, đức tin gì? Đức tin, nếu mà mình đi tu như vậy, cuộc đời của mình thay đổi, gọi là đổi cuộc đời. Và thấy như vậy thật, nhiều người khi mà đi tiêu rồi thấy tinh thần khác, thì mình khác ngay trong kiếp này. Như vậy nếu mà trong kiếp trước mình không có căng, rồi kiếp này nữa mình ôi tôi không có căng, tôi không có đi tu, tôi không có giữ giới gì, tôi không có căng. Như vậy kể như kiếp này mình hụt nữa, kiếp trước đã hụt không có căng rồi, kiếp này gặp Đức Phật cũng không có căng nữa, rồi không có căng. Như vậy mới hỏi có căng, cái căng hay điểm này đó. Nên Đức Phật dạy ở trong bốn hàng người, bốn hàng người cho nó, một hàng người cái đó, tamo tamo parayno, từ tối mê rồi đi tới nơi tối mê. Thì thấy một số người đời sống bất hạnh, đôi khi làm việc đó nhiều cái lỗi lầm ở trong cuộc đời. Như vậy rồi trách trách số phận của mình xấu xấu, sanh lên mình xấu hóa, xấu mình xấu, rồi đánh giá mình. Thì chỗ này mình nói là bi quan. Cái bi quan là tự sát. Cái nghĩa gì? Cái nghĩa bi quan là tự sát mình rồi. Vậy từ tối mê mà đi tới nơi tối mê. Những người khác gần thì người, đó là cái câu tục ngữ Việt Nam mình, gần mực thì đen, gần điện thì sáng. Có nhiều người nữa, gặp người tốt tốt tốt, hồi trước không có đức tin, không có tinh tấn, bắt đầu gọi nó, nghe người đó nói, rồi bắt đầu tinh tinh vô chùa, rồi bắt đầu công quả, dự khóa thiền, vàng vàng. Như vậy, đó một hàng người từ tối mê đi tới nơi tối mê, một hàng người từ tối mê đi tới nơi sáng suốt. Này, thì điểm này đó mình đổi cuộc đời ngay trong kiếp này, nhớ đó. Ở kiếp trước không đổi, rồi bây giờ đổi cái này là quan trọng nhất. Rồi cái hạng người thứ ba nó từ sáng suốt đi tới nơi tôi mê. Ơi người đó giàu có, địa vị rất là cao, địa vị rất là cao, tiền của nhiều, học rất giỏi, nhưng nhìn thấy người đó làm việc không có lương thiện, không có tốt. Như vậy nếu người ta đánh giá người đó không tốt, như vậy đó, từ người sáng suốt tới kiếp sau, cái không tốt nó đưa cái nghiệp quả là không tốt cho người ấy. Rồi có hạng người thì tôi ơi người đó thật là tốt, địa vị tốt, giàu có, rồi làm tốt thêm nữa. Nó biết bao nhiêu người vì thấy trên hành tinh này khi Đức Phật còn tại thế không cấp cô độc mà Bà Vị Sa Kha triệu phú giàu có, Bà Vị Sa Kha đắc đạo quả lúc 7 tuổi, phải tưởng tượng. Một người triệu phú giàu có, đó là cái tên của Bà Vị Sa Kha, 7 tuổi đắc quả tu Đà Hoàng rồi. Rồi đi chùa chiền, Đức Phật đức tin lắm. Bà là người giàu có vì tin tưởng như vậy. Như vậy là cái áo của bà đó người thường nó không có dở lên nổi. Tại sao? Học soạn không à? Ở xứ này không có học soạn nhiều, nó đeo cổ hoặc đeo bông. Còn bà đó trong áo đó kết học soạn. Vậy đó. Như vậy cái áo không áo dở nổi. Bà thôi. Một hôm đó bà đi nghe pháp. Hấp tấp sao bà quên áo. Đi về. Rồi tới nhà là ôi, ta quên áo. Rồi dặn người tới rồi, nhà ngươi về chùa lấy áo về cho anh ta. Mà nếu thấy áo đó không còn ở chỗ cũ đó, thì nhà ngươi đừng có lấy về. Dạ, vậy đó, không ở chỗ cũ thì dặn. Thầy khi tới đó, đứa nhỏ đó đi tới đó người ta, thầy không áo chỗ đó mới hỏi, bà tôi quên áo. Rồi ngài anh đang đang thấy áo đó giá trị quá, không dám để đó, sợ người đức tin thì kém thì áo đó lấy mất rồi. Rồi mới đem áo đó cất đi. Anh Đăng Đa đem lại đây áo của bà. Ôi bà con dặn nếu mà còn cho cũ thì con đem về, nếu không còn ở cho cũ thì con không dám đem về. Thì lý do là bà biết là khi mà bà quên rồi có vị sẽ cầm cái đó cất, và nếu ai mà cầm cái đó chứ tăng mà bà không lấy về thì áo của bà đó bà mới bán. Bây giờ làm sao bà bán được? bà cất được một cái chùa gọi là chùa Đông Phương. Nhưng mà chùa đó không còn lịch sử nữa. Thì dân Thanh Xá thì còn Đông Phương vì làng xá đó. Dân nó cất rồi mất cái tích của chùa đó. Cũng cách kỳ viên Thanh Xá không xa. Ở đây muốn nói về cái người sáng suốt đi tới nơi sáng suốt là như vậy. Đây muốn nói về cái căn. Như vậy nếu quý vị thấy là quý vị không có từng hành thiền. Mất vị đi hành thiền một khóa đó. Ôi nó khổ làm sao, thằng nào khổ làm sao. Nhá. Tôi giờ nào tới giờ tôi cũng đi như vậy. Mình sao đi này biết đi khác. Tôi cũng ngồi như vậy. Rồi sao biết ngồi khác, tôi nhìn. Nhìn với nhìn gió. Gió vì gió để cho đó. Gió để mũi, không để mũi, để được bụng. Vậy đó. Rồi phê bình chỉ trích rồi bắt đầu làm lắm. Ôi thư thật là vậy. Không còn gì hoài nghi nữa. Tìm ra được. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cái vị hướng dẫn cứ nhắc tay nhắc lui. Gió nhiều cái loại gió. Như nào. Gió lên, gió xuống, gió trong bao tử, trong ruột. Rồi gió đi hết cả toàn thân, gió thở vô thở ra. Rồi ngồi thiền bắt đầu hiểu được. Bắt đầu gì? Có đức tin. Đức tin gì? Ơi, đức tin do mình, hành động của mình. Hồi trước tôi buồn. Hồi tôi buồn, tôi cứ buồn hoài. Tôi không bỏ được cái buồn. Và cứ lo, tại sao lo hoài, không bỏ được lo. Mà tôi đâu có muốn lo, có muốn buồn, tại sao nó lợi tôi. Mà tôi xô đẩy nó không đi. Rồi, nhưng mà khi đi thăm thiền rồi, rồi ca quyền nó, ai ngồi thì như vậy đó, ngồi như thường thôi, theo dõi hơi thở. Thở vô, thở ra, muốn chú tâm này mũi thì chú tâm này bụng, chú tâm bắt đầu chú. Một hơi thở, hai thở đi mất, tâm đi mất. Rồi sao? Ngồi thiền sao? Con ngồi thiền sao? Ai đi mất à? Là quên. Rồi cái quên đó là ai cũng quên. Nơi nào thì giờ vì vậy mình mới còn luân hồi. Nếu không quên mình đâu có còn luân hồi làm gì. Cái quên là vô mình. Vô mình là không biết. Không biết vì đang sống hơi thở mà. Bây giờ tập hơi thở một chút mà không nhớ. Không nhớ thấy không? Đó gọi là cái quên. Hơi thở không quên, không quên 3 phút, không có 3 phút chết rồi. Mà bây giờ tập nó, tìm không ra. Nhưng tìm đi coi, đâu xa xa không mà. Vậy có một vị bà La Môn đã gặp Đức Phật, ông mất con trâu. Chạy gặp bà Đức Tôn, ngài thấy con trâu của con không? Đức Phật nói, nhà ngươi không tìm nhà ngươi đi tìm vật nhà ngươi, làm sao tìm ra được? Ông không hỏi. Hỏi nữa, Đức Phật trả lời, sao ngài nói sao con không hiểu. Đức Phật nói, nhà ngươi không tìm nhà ngươi tìm vật nó bỏ nhà ngươi rồi làm sao nhà ngươi tìm ra được. Hay sao khi hiểu lời dạy của Đức Phật, ông tỉnh, thì thế. Thế vì mấy chúng ta như vậy đó, hồi nào Chúa dẫn chúng ta đi tìm cái gì ngoài không mà, tìm ngoài không mà, rồi không có. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm ra chúng ta rồi, chúng ta mới được an vui. Tôi là ai, ta là chính là tâm, là thân này. Không thấy thân này làm sao thấy được tâm. Bắt đầu rồi đời sống của mình thân tâm một cặp thân tâm thôi. Rồi bắt đầu ngồi về đây. Rồi ngồi chưa thấy gì, bắt đầu tâm phóng thấy tâm. Ngồi chưa thấy gì, hơi thở đau tiến tới rồi gần nhất à. Nó có gần nhất, xa nhất rồi. Rồi, tới rồi. Thế sao? Niệm. Niệm gì? Ôi, các vị đã khuyến khích. Cái đau đó tốt nhất. Niệm đi. Cái đau là một cái thọ bắt đầu giải thích đủ hết. Đau nó đã thay đổi. Đau nó cảm giác. Nó thay đổi. Đôi chuyện hết giải thích. Hiểu. Rồi một ngày, hai ngày, bắt đầu thay đổi cuộc đời của mình. Rồi hành giả của quý thế, quý đi một khóa, một ngày là muốn bỏ, hai ngày, ba ngày muốn bỏ cuộc rồi. Mà khi ráng ráng chút không bỏ cuộc. Xưa còn nhớ đây hơi lòng lòng vòng chút, cái muốn nói về tính căn cho mình chút thôi. Ngài Hộ Pháp á, ngài dịch một quyển sách gọi là 16 cái tuệ, có một cái tuệ gọi cái tuệ cuốn chiếu. Cuốn chiếu như thời là tuệ cuốn chiếu. Hành giả hành hành á, tới cái đó thì nó buồn chán sao á, nghe là muốn bỏ chùa, muốn bỏ chùa đi à, đi về nhà. Nếu bỏ chùa đi bằng cách nào? Đi gặp thiền sư, thầy thiền sư đâu có cho về, vì mình hứa mình vượt qua thiền chắc là vậy, 7 ngày một tuần lễ gì, nhưng gặp ngài ngày đâu có cho về, thôi mình lén mình về, ông cuốn chiếu đi ra rồi gặp mấy thiền sư rồi đi đâu vậy, giờ bạch ngài con xin đi về. Tại sao đi về? Ông nói con buồn chán quá. Rồi thiền sư, ôi nhà người tới tuệ cao rồi, tuệ cuốn chiếu, thôi trở lại đi. Ta lại hành thiền, rồi niệm thôi, buồn niệm buồn, rồi buồn đi mất. À, buồn đi mất, ông tiến tiến thấy, bây giờ ông tu luôn. À, như vậy đôi khi nhiều cái này làm cho mình có người đau khổ, ngồi đâu có sung sướng gì, đau khổ. Rồi bắt đầu tâm, nó đi, à, kéo nó không về, niệm về. Nhưng bây giờ nó buồn chán nữa, nó muốn bỏ chùa luôn. Ai, vì cái đau thật là đau, đó là tốt. Đau thân người hành giả, đau tâm đâu chạy đi đâu, rồi cứ ở cho đau, cứ niệm đau đau, rồi nhiều cách niệm đau là đau, đau không phải là tôi, đau nhận ngay là đau. Sư cũng vậy, hồi sư hành thiền, ôi tôi đau rồi sư sợ, trước khi ngồi sư cầu nguyện làm sao đau đừng có tới cho tôi, niết bàn mau tới cho tôi, rồi tham à, tham niết bàn như thế, sợ đau đó. rồi trình pháp với thầy nói ông đau, ông hỏi nó thôi coi, ở đâu ông nói đau chân lắm, hỏi coi đau phải của nhà ngươi không, hỏi à ngài ngươi biểu được không, nó đi nếu biểu được nhà ngươi ở nhà viện, nếu biểu không được đâu phải nhà ngươi, với nhà ngươi cũng vừa rồi đưa tâm lên trên đầu, đó không giận không hờn, đưa tâm lên trên đầu. Con xin quý vị Đức Thế Tôn bằng sự nào, con thấy rồi, con thấy khổ, ngài thấy nó khổ, đế chưa thấy gì con thấy khổ vậy, chứ không nói vì thế. Vậy đôi khi cái câu của các vị đặt hay lắm. Sống không giận không hờn, không quan trách, sống mỉm cười vì thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với người chung sống. Sống là động, nhưng tâm luôn luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống an vui, danh lợi, mãi coi thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, ôi rất hay hài. Cái tâm, quý vị thấy, tâm không à, tâm. Như vậy quý vị thấy, tất cả là tâm. Mà nếu chúng ta tìm thấy tâm, tâm là như vậy, đối chuyện ấy. Như vậy khi chúng ta ngồi cố gắng một khóa rồi một khóa, ra lời thay vì chúng ta bỏ, chúng ta không bỏ. Như quý vị chắc qua tuệ cuốn chuối chứ, tuệ cuốn chưa rồi, không có muốn về. Nếu quý vị sợ đau, muốn về đó, bỏ khóa về đó là gọi tuệ cuốn chiếu rồi đó. Nà, rồi làm sao? Ôi niệm đau thôi. Các vị đã nói, đã vì niệm đi, đau buồn nói niệm buồn, rồi buồn nói buồn buồn buồn mất, buồn nói buồn buồn mất rồi. Như vậy mà chúng ta thay tuồng, tâm là động đó, ngay là như vậy. Tâm ở mắt, tâm ở tai, ở mỗi quá khứ tương lai, nhưng quý vị niệm nó thôi. Đó. Như vậy mới gọi là người hành giả có đức tin. Nà, một khóa rồi, theo dõi tôi về, tôi bỏ bây giờ 2 khóa, 3 khóa, nhiều khi biết là bao nhiêu khóa, là như vậy, là người ta quen suy kiếm một tí là khác à, là còn cái gì đó lại dính vào cái thiền, hình như cái căn có lẽ là như vậy, sự thật là như vậy, đó gọi là đức tin. Như vậy đức tin đó tin gì? Tin Phật, tin Pháp, đức tin tăng, đó gọi là đức tin. Như vậy là cái căn rồi đó, tin Phật, tin Pháp, tin tăng. Lời Phật tin như thế, ôi ngài là Samma Sambuddho, ôi chánh biến tri, ngài tử ngài giác ngộ, không thầy chỉ dạy, ai cũng có thầy hết, Đức Phật không có thầy. Rồi cái thế đó lô có biết tôi, ôi Đức Phật minh hạnh túc như thế nào minh túc, ngài biết là ngài biết hết, là ngài có trí tuệ mà có hạnh nữa, cái trí tuệ có hạnh như vậy, ngài nói như thế nào, ngài thực hành như vậy, ngài thực hành là sao, ngài nói như vậy. Vì thấy bắt đầu cái niềm tin ở Đức Phật nữa. Rồi hồng ăn tối là Sukkoto thiền tệ. Đức Phật ngài đi tới nơi an lạc rồi, thao giờ đi luôn không, Niết Bàn là chấm dứt sự đau khổ đi, không trở lại, chỉ đây con đường đi, đây người ta đang đi lạc. Rồi lúc đó đương đò bác chân đạo, ngài thấy tâm suy nghĩ sai không mà bắt đầu ngồi sửa lại, từ tà kiến trở lại chánh kiến, tà tu duy trở lại chánh tu duy, tà ngữ trở lại chánh ngữ, tà nghiệp trở lại trả nghiệp, tà mạng sửa hết. Nhưng mà sửa hết rồi là sửa cuộc đời rồi, sẽ thực là như vậy mà có niềm tin với Đức Phật. Niềm tin với Đức Phật là như vậy, niềm tin mà. Rồi tin gì, ôi tin Pháp Bảo, Hồng Ân có Pháp Bảo nó 45 năm mà Đức Phật thuyết á, theo thứ tự theo thuyết lắm, thuyết ai nghe là thấm lời của Đức Phật, rồi thực hành như thế nào, sanh tích thí cô ngồi, ôi tự mình thấy, tự mình biết Đức Phật đâu lợi lợi, o thấy biết hai thầy lại thấy, ôi mình tự thấy mình để biết, ôi sự thật vi diệu mà. Và bắt đầu đi sâu sanh tích akaliko, không chờ đợi ngày giờ, tưởng là cái học rồi tới hết khóa mấy cái lãnh bàn không, học bữa này thấy lạ rồi bữa nay cứ thấy sâu vi diệu rồi sanh tích akaliko sanh tích thi cô akalo epasco, bắt đầu cái đức tin hồi ta thấy như vậy. Làm sao nếu người trong gia đình của tôi làm sao thấy được như vậy à? Nó bắt đầu muốn chia sẻ sự kinh nghiệm của mình, đức tin của mình với người khác. Một niệm nó gần. Opanayako, một niệm nó gần, một niệm. Ý nó là ánh sáng và ánh sáng. Một niệm. Người như vậy đó, Pachatang Vetitapovi, chỉ là người thường, thường trí mới có như vậy. Như vậy là người có căn. Như vậy quý vị đã có căn rồi. Nếu đi một khóa rồi bỏ luôn, bắt đầu hồi trước không có, bây giờ có, người đó có căn rồi, như kiếp sau mới mạnh. Căn quý vị bắt đầu đi, đặc biệt đã có căn hồi kiếp trước rồi. Căn quý vị, đó gọi là căn, như vậy là căn. Nhưng mà khi có đức tin có căn như vậy, quý vị tinh tấn về đời. Đức tin với một vị giác ngộ và tin mình nữa, tin nghiệp hay bắt đầu tin nghiệp hành động của mình nó trả quả ngay hiện tại, ngay trong kiếp này. Rồi tin nghiệp tin quả, tất cả chúng sanh đều mang nghiệp quả, đức tin mạnh. Rồi tin, ôi có sự giác ngộ của Đức Phật thật rồi, đức tin. Rồi tinh tấn, đi tinh tấn, ngồi tinh tấn, tinh tấn hướng tâm trở về, vì hay ngủ càng tinh tấn, rồi hướng tâm trở về đó có buông bỏ, không phải là quên mà. Rồi niệm nữa, niệm một bước, một niệm, một bước hai niệm, một bước ba niệm, niệm gì đó, thân tâm một cặp, thân tâm đi cũng vậy, đứng cũng vậy, ngồi cũng nằm, làm việc cũng như vậy, niệm. Nhờ niệm như vậy, một niệm ơi, một cái tâm định, bắt đầu hồi trước không có cái loại này. Ôi tại sao cái niệm là phòng, tâm không thấy đi đâu, tâm cảm giác cứng, trí nhớ tôi ở trên đầu à, trí nhớ tôi nói thôi, phòng à, rồi tâm bắt đầu, nó kinh nghiệm, căng, rồi bắt đầu xẹp, trí nhớ trên, xẹp à, rồi cái tâm nó co lại, định. Hồi trước biết rồi, hồi trước á, mấy ngày trước, ngồi phóng tâm, bữa nay à, bớt phóng tâm, mặc đạo nhân, đến, niệm định, và khi em định mà đến vậy, ôi, con người đâu có gì đó, con người chỉ có hai thứ, thân tâm, ôi, rồi, càng, ngày đó có càng, ai có càng, chúng ta có càng, này, cái căn này là cái bằng cần mới là tứ niệm xứ rồi tứ nhân cần rồi tứ nhị túc rồi ngũ cần là ý là niệm cần nè tính cần đức tin tính cần rồi tân cần nè niệm cần nè đơn cần huệ cần quý nào mà có cái cần đầy đủ bậc hiện ra đưa tới sự thành công sức mạnh quyền cần hoặc quyền nó kiểm soát. Và nếu quý vị có niềm tin như vậy hay đâu có xa niết bàn đâu có xa niết bàn là xa đâu vậy không phải ôi niết bàn nó xa xôi tôi phải đi chết rồi tôi sẽ đi niết bàn có một cái cõi cõi ở đâu tâm có cõi đâu không có cõi nào hết à bây giờ cõi nó ở mắt này cõi ở tai này cõi ở mũi cõi lưỡi cõi thân à. Mà nếu ở trong cõi đó nó không có tham sân si rồi niết bàn sát na niết bàn một niệm thấy không buồn không lo là không quên đầy từ sát na mấy tin tưởng như vậy 60 phút 60 giây nó lên tới 1 phút 60 phút nó lên tới 1 giờ là 22 giờ 21 giờ nó lên một ngày một đêm rồi lên như vậy là hướng thượng phương pháp tu là hướng thượng không bao giờ đi xuống gọi là tiên hóa không phải thôi hóa đó là cái càng lành vậy và nếu quý vị có niềm tin như vậy thì còn gì nữa tin cho mình đó tin cho mình không tin ai này thấy Đức Phật giải ngài giác ngộ ngài tin ngài giác ngộ được Đức Phật nói Đức Phật ngài giác ngộ con đường đó con đường bây giờ khoa học văn minh quá con đường tới đâu đó đi tới đó nó đặt gì nó để số là số mấy khi mà số tết là số liền như vậy đường đi đúng bằng Đức Phật đó bác chánh đạo đâu có tên người vì kêu bằng state road mà nó để số cái số đó đi sẽ tới là như vậy là đường đi như vậy nếu đường đi mai lít nó nói nó bấm mà nó nói đi như vậy đó đi như thế nào bao nhiêu trăm cái số rồi nó đòi mai lít nó nói thì coi khoa học nó làm mà nó làm cái chánh niệm nó thế mai nói mặt trái không phải đường đó không phải nó không có nói đi sai rồi đó. Rồi nó không nói nữa bắt đầu cái niệm vô niệm bắt đầu không cho nói nó chỉ con đường đó vẫn chỉ vì thế khoa học như vậy mới mà là cái niệm rồi niệm quá đâu còn niệm nữa đã tâm nó bụng bắt đầu nghĩa mình phải dùng chữ niệm nhưng mà đã tâm nó bụng đó việc tâm phong biết niệm có chữ biết đó là thành một vi diệu biết là trí tuệ rồi tâm phong là biết rồi như vậy chưa niệm kịp không có niệm kịp vừa phong biết phong rồi nó hết phong liền này mới gọi là ngũ căn. Và nếu quý vị có niềm tin đó, như vậy thầy cố gắng hành thiền đau nhất là thuốc bổ thuốc để trị bệnh thôi thuốc đâu phải ngọt đâu cay đắng mà cố gắng mà uống tại sao nó trị bệnh và nếu chúng ta ngồi thiền đau nhất này cái gì đó đó là trị bệnh thôi trị bệnh thì quý vị có niềm tin như vậy đường đi rất là rõ vì đi mà phải cái gì cả niềm tin gì một vị giác ngộ thờ đó là trong trái đất này bao nhiêu năm 2561 năm ngày đó đọc trong hành tinh này còn thật biết bao nhiêu vị đi theo mà vị đi theo thấy các vị đã thay đổi cuộc đời rồi bây giờ chúng ta mới là đi theo đó. Thôi coi như thế nào thầy nếu mà máy bay nó coi máy lít xe nó có cái số thầy quý vị cũng có máy lít có cái số như vậy đó. Vậy có niềm tin như vậy đó là chắc chắn nghiệp là nghiệp quả nó trả ai trả nghiệp nó trả cho mình quý vị nhiều lắm thầy cầu mong quý vị có niềm tin và tinh tấn có đức tin là cái tinh tấn niệm tinh tấn một niệm một định rồi có trí tuệ thấy liền ngay lập tức, thấy tâm, thấy thân tâm, đó là đúng con đường mà đang đi vậy. Nó gọi là ngộ căn mà vì đang thực tập. Vậy thầy dẫu đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàng tam bảo hộ trì vì được rạng vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.